Linh Chu. Chương 384 Chín đầu Nham Hà. 1. Phàm là tu sĩ đạt đến cảnh giới thần cơ, giờ phút này đều cảm giác được rõ ràng chấn động dưới lòng đất, có 7 đầu nham tương cuồng long xuyên qua trong lòng đất, tụ tập tới vị trí trung tâm. Thích Dạ Lai đánh một trận với Phong Phi Vân, tuy rằng thất bại, lại lĩnh ngộ được chúng diệu chi môn đại đạo, đây là muốn độ địa kiếp, đoạt thiên mệnh. Mấy đạo hư ảnh đạp không mà đến, vương giả một đời tuổi trẻ tụ tập, rất nhiều tài tuấn bế quan ở thần tháp thánh địa đều bị chấn động của địa kiếp làm cho bừng tỉnh. Tu sĩ thần cơ đại viên mãn một khi đã vượt qua địa kiếp, có thể đoạt được thiên mệnh đạo quả, thọ 500 năm, bước vào thiên mệnh đệ nhất trọng. Tu đạo khó, độ kiếp càng khó, rất nhiều thiên kiêu kinh thái tuyệt diễm đều bị địa kiếp phai mờ, thân tử đạo tiêu, hóa thành tro bụi. 360 tòa đại huyệt trên thân thể Thích Dạ Lai đều hoàn toàn mở ra, hấp thu đại địa chi đạo, thương thế trên người đều khép lại, dưới chân có một đạo địa liệt đỏ thẫm mở ra. Hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào lòng đất. Bành! Địa liệt một lần nữa khép lại. Lòng đất chấn động cực lớn truyền ra, nhằm tương trường hà đỏ thẫm cuồn cuộn chảy xuôi, đang đốt luyện lấy thân hình Thích Dạ Lai. Cổ sóng lửa kia từ lòng đất toát ra, khiến cổ mộc che trời cả trăm dặm đều bốc cháy lên, đại hỏa hừng hực nhuộm cả bầu trời thành màu hỏa hồng. Sóng nhiệt và khói đặc cuốn đi, bị cổ sóng biển dưới lòng đất trùng kích, lập tức liền khiến bụi cỏ và cây cối khắp sơn lĩnh đều biến thành khói bụi màu đen. Quy lực của địa kiếp vượt qua tưởng tượng của rất nhiều người, quả thực có thể lập tức tươi sống nuốt chết tu sĩ thần cơ đại viên mãn, đốt thành tro bụi. Thích Dạ Lai là độ địa kiếp dưới tình huống chiến bại, trong thân thể còn có tiềm năng đang được kích phát, nếu có thể đủ dùng kiếp luyện thân, nói không chừng sẽ nhân họa đắc phúc, trùng kích đến cảnh giới thiên tài cấp bậc sử thi cũng nên. Mấy vị vương giả một đời tuổi trẻ đều tâm tư trầm trọng, nếu Thích Dạ Lai vượt qua địa kiếp, trùng kích đến thiên mệnh đệ nhất trọng, và đạt tới hàng ngũ cấp sử thi, vậy thì sẽ lập tức trở thành đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ chính thức của Vạn Tượng Tháp, không ai có thể là đối thủ của hắn. Phong Phi Vân cách khá gần địa kiếp, hai mắt ngưng thực lấy, trong lòng ngược lại hy vọng Thích Dạ Lai có thể đạt tới tình trạng cấp sử thi, như vậy mới có thể gây cho hắn áp lực càng lớn, có áp lực mới có động lực. Oanh! Một đạo nham tương đỏ bừng phun bừng lên, đường kính rộng chừng 10 mét, như một đầu hỏa long mãnh liệt lập tức liệt khiến bùn đất bị đốt thành mặt kính, có đại lượng khói bụi đậm đặc bao phủ bầu trời. Địa kiếp giống như thiên uy, có thể đơn giản khiến tu sĩ thần cơ đại viên mãn bị đốt chết. Người bình thường độ địa kiếp cũng chỉ đưa tới một đầu nham tương trường hà, rèn luyện thân hình, người thiên tư tương đối cao cũng chỉ đưa tới hai đầu nham tương trường hà hoặc là ba đầu nham tương trường hà, thế thôi cũng rất khó ngăn cản rồi, nhưng Thích Dạ Lai độ địa kiếp lại đưa tới 7 đầu nham tương trường hà, bởi vậy có thể thấy được thiên tư hắn cao thế nào. Đại địa cũng không dung hắn, muốn nuốt chết hắn, không muốn cho hắn đạp vào thiên đạo chi lộ. 7 đạo nham tương trường hà tôi thể, đã tương đối đáng sợ rồi. Nghe đồn thiên tài cấp bậc sử thi độ địa kiếp, cũng chỉ xuất hiện 9 đầu nham tương trường hà thôi. Thích Dạ Lai một khi vượt qua địa kiếp, bài danh trên Bách Tháp bảng nhất định sẽ thay đổi, vương giả tuổi trẻ bài danh top 10 đều sẽ bị khiêu chiến. Muốn vượt qua địa kiếp, thật sự quá hung hiểm, trong 10 người chỉ có một người thành công, vô luận thiên tư ngươi cao bao nhiêu, cũng có thể sẽ vẫn lạc, đã từng có thiên tài cấp bậc sử thi chính là bị chết trong địa kiếp, thân thể bị nham tương hòa tan. Bị chết đến hài cốt không còn. Ta muốn thiên kia, vì ta mà hắc ám. Lòng đất truyền đến thanh âm cuồng ngạo không bị trói buộc của Thích Dạ Lai, khí thế đang điên cuồng kéo lên, lực lượng như sóng biển cuốn khắp thiên mạc. Đây là muốn vượt qua địa kiếp sao? Cổ lực lượng này thật sự quá cường đại, quả thực cường đại hơn trước gấp mấy chục lần, hơn nữa còn đang kéo lên, như cùng đại địa dung hợp cùng một chỗ, như đã vượt qua khỏi trói buộc của đại địa vậy. Ta muốn địa kia, vì ta mà run rẩy. Thanh âm dưới lòng đất càng thêm to lớn, như có một thần linh đang thức tỉnh, đại địa tự hồ thật sự tại vì hắn mà run rẩy. Người bình thường cho dù vượt qua địa kiếp cũng không có khả năng cường đại như vậy, nhưng Thích Dạ Lai lại giác, hắn ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã có thể đánh chết tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng, hôm nay muốn vượt qua địa kiếp, tu vị không biết sẽ cao đến mức nào nữa. Những vương giả một đời tuổi trẻ kia đều hai mặt nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương nhìn thấy sự hoảng sợ, lực lượng của Thích Dạ Lai tăng trưởng thật quá kinh khủng, có mấy tu sĩ vốn cường đại hơn hắn, giờ phút này đều cảm giác không cách nào chống lại hắn, sẽ bị bại thê thảm. Ánh mắt Phong Phi Vân nhíu lại, nhìn qua một đầu sơn mạch ở ngoài trăm dặm, phát giác được trong sơn mạch kia có dị động, bên trong thật giống như có hai đầu cự thú đang lao nhanh, từ đầu kia sơn mạch chạy vội tới bên này, có rất nhiều mặt đất cũng bắt đầu đứt gãy, chảy xuôi ra nham tương. Đó là đầu nham tương Trường Hà thứ 8 và thứ 9. Có người cũng nhìn thấy dị tượng từ trong sơn mạch kia truyền đến. Chính đầu nham tương Trường Hà, đây chính là đại biểu cho thiên tài cấp bậc sử thi độ địa kiếp. Thích Dạ Lai vậy mà thật sự mượn nhờ địa kiếp rèn luyện bản thân, trùng kích đến thể chất thiên tài cấp bậc sử thi, đây là muốn tranh hùng với mấy nhân vật danh chấn thiên hạ rồi. Đầu nham tương Trường Hà thứ 9 càng thêm hung mãnh, so với 8 đầu nham tương Trường Hà trước cộng lại còn đáng sợ hơn, cả đầu sơn mạch đều đang rung rẩy, như muốn nứt vỡ ra. Âm âm. Dưới nền đất có một đạo hào quang màu trắng phóng lên trời, bên trong có tiên liên biến ảo, tinh thần đấu chuyển, đây là điềm lành chi quang, chiếu sáng nửa mảnh bầu trời, thanh thế thật sự quá lớn, khiến tất cả tu sĩ vạn tượng tháp đều bị kinh động. Tháp chủ mấy chục tòa thần tháp thánh địa đều bị kinh ra, bay đến đỉnh tháp, trong đôi mắt nổ bắn ra thần hoa, ngắm nhìn phương xa. Thích Dạ Lai từ trong lòng đất bay ra, đắm chìm trong hào quang màu trắng, làn da đột nhiên rạn nứt, thật giống như vỏ trứng vỡ vụn, nơi miệng vỡ vụn, có một đạo tinh mang màu trắng lưu chuyển ra, tựa như ngọc thô chưa mài dũa tách ra hào quang từ trong ngoan thạch vậy. Ba, ba, ba. Tiếng nghiền nát vang lên liên tiếp, da của hắn hoàn toàn vỡ ra, rút đi lão thân, nghênh đón tân thân, linh mang chói mắt khiến cho không người nào có thể mở to mắt, thật giống như đang đại biểu ột khỏa thiên tinh sáng chói ngang trời xuất thế, muốn xưng hùng giữa hoàng vũ vậy.